Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do hệ thống ban tặng môn quà đáng sợ, Đường Lan Đinh đã có một đêm mất ngủ ngon, và nhân tiện anh còn phát hiện mình hiện có khả năng nhìn ban đêm. Sáng hôm sau, Đường Lan Đinh ngáp ngắn ngáp dài, nhận được sự quan tâm của Diệp Kiều. Có phải khí hậu không hợp không? Đối với điều này, Đường Lan Đinh có thể nói gì đây? Anh chỉ có thể giữ nụ cười. Mọi người tập trung ở cửa khách sạn vào sáng sớm. Đường Lan Đinh nhìn thấy một nữ diễn viên khác đang tranh thủ thời gian trang điểm, không khỏi cảm thán rằng thời buổi này làm nghề nào cũng không dễ dàng. Người dẫn chương trình tổng thể lần này là một cặp đôi cộng sự rất nổi tiếng trong ngành. Đường Lan Đinh lần đầu lên sóng, không khỏi tò mò nhìn họ đứng đó cầm thẻ nhắc tuồng thử mic. Đạo diễn Hà Tuyền ở bên cạnh chỉ huy camera điều chỉnh góc quay. Khoảng hơn nửa tiếng sau, cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu phát sóng. Các MC đầu tiên tung hứng để khuấy động không khí, tiếp theo là bốn ngôi sao cố định lên sân khấu. Đường Lan Đinh và Diệp Kiều, với tư cách khách mời bí ẩn, là những người lên sân khấu cuối cùng. Đường Lan Đinh lần đầu lên sóng cảm thấy có chút không tự nhiên, cái đuôi phía sau đều căng thẳng. Buổi sáng, Đường Lan Đinh đã thử nửa ngày để nhét nó vào quần áo, bởi vì có một thứ ẩn hiện phía sau luôn khiến anh cảm thấy kỳ quái. Kết quả là Đường Lan Đinh phát hiện ra thứ này lại có thể xuyên qua quần áo. Giống như xuyên mô hình trong game, Đường Lan Đinh có thể tự mình chạm vào nó, nhưng tất cả mọi thứ khác ngoài anh ấy đều trong suốt đối với đôi tai và cái đuôi này, nhưng một khi chạm vào bản thân anh ấy thì lại có cảm giác. Tóm lại là rất khó chịu. Sau khi người dẫn chương trình nói xong lời mở đầu, liền bắt đầu giới thiệu luật chơi của chương trình thực tế lần này cho các khách mời. Chương trình của họ có tên là Gặp gỡ nơi đất khách, nội dung chính là hành trình du lịch nghèo của các ngôi sao. Theo lý mà nói, chủ đề này thực ra rất dễ quay, cũng rất dễ có điểm nhấn, lại rất phù hợp với quy định hạn chế tiêu phí xa xỉ mà Tổng cục Quốc gia đã ban hành cho giới giải trí trong mấy năm gần đây. Nhưng không chịu nổi mấy đời đạo diễn trước đó tìm đường chết, chương trình càng quay càng nhàm chán, khách mời ở mùa trước trực tiếp bị lộ chuyện hút MT. Điều này không chỉ khiến việc quay bị gián đoạn mà chương trình suýt chút nữa đã chính thức kết thúc ở mùa đó. Lần này Hà Tuyền tự bỏ tiền túi, chuyển toàn bộ ekip chương trình ra nước ngoài, có thể nói là đã dốc hết vốn liếng. Luật chơi rất đơn giản, Đường Lan Đinh nghe qua liền hiểu, nói đơn giản là 6 người họ sẽ được chia thành 2 đội, sau đó tổ chương trình sẽ phát cho mỗi đội một số tiền tương đương làm chi phí du lịch. Và họ phải dùng số tiền rõ ràng không đủ dùng này để check-in tại bầy. Điểm tham quan của thành phố, mọi chi phí dọc đường đi đều phải tự mình giải quyết, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, và đội nào hoàn thành 7 lần check-in trước tiên sẽ đạt được chiến thắng, có thể nhận được phần thưởng là được ở trong khách sạn 5 sao sang trọng. Đường Lan Đinh mặt trầm ngâm, anh sẽ nói thật ra ở khách sạn 5 sao cũng chỉ vậy thôi. Nhưng đa số mọi người đều tỏ ra rất háo hức với cuộc thi này, hay nói cách khác, dù không có hứng thú thì cũng thể hiện sự hào hứng. Việc chia nhóm được thực hiện bằng cách bốc thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lan Đinh hơi lo lắng mình sẽ bị tách khỏi Diệp Kiều, sau đó liền thấy Diệp Kiều nháy mắt với mình. Đường Lan Đinh, anh bỗng nhiên hiểu ý đối phương, xem ra lần bốc thăm này 8 phần là có sự sắp xếp ngầm. Nhớ lại trên đường đi Diệp Kiều đã nói với anh không ít về việc các chương trình thực tế thường dựng cảnh để có những phản ứng chân thật nhất của các ngôi sao. Đường Lan Đinh cảm thấy tâm trạng phức tạp. Kết quả bốc thăm đã có, Đường Lan Đinh, Diệp Kiều và Hàn Lâm được chia vào một nhóm. Còn Bùi Vận Tường, người không hợp với Diệp Kiều, thì cùng 2 ngôi sao khác vào một nhóm. Ngay sau khi chia nhóm là lúc phát tiền lộ phí, chỉ thấy 2 MC với nụ cười bí ẩn đi tới. Rồi nhét vào tay mỗi người đứng đầu 2 đội một tờ tiền mệnh giá 100 tệ, loại ngoại tệ. Sau đó MC liền quay trở lại, những người đứng sau chờ nhận tiền từ từ hiện lên một dấu hỏi. MC vẻ mặt kinh ngạc nhìn họ, sao vậy, lộ phí không phải đã phát rồi sao, các bạn nhìn tôi làm gì? Mọi người, 3 người, 100 tệ, đi du lịch, sao anh không dứt khoát bảo chúng tôi đi hút gió Tây Bắc luôn đi? Lập tức có người phản đối. Bùi Vận Tường giơ tay nói. Khoan đã, cái này cũng quá ít đi. MC nói, ít chỗ nào, tỷ giá hối đoái ngoại tệ so với tiền tệ của nước ta là 1:6, tương đương với mỗi người các bạn đều có 200 tệ Hoa Quốc đấy. Lập tức Hàn Lâm liền tin, tính ra như vậy hình như cũng khá nhiều thật nhỉ. Đường Lan Đinh nhìn cậu nhóc ngây thơ đó, không kìm được đưa tay muốn xoa đầu chó của cậu. Vừa mới giơ tay lên đã thấy Diệp Kiều bất động thanh sắc kéo Hàn Lâm ra, anh nói. Tôi nghĩ chúng ta có thể chọn ra một đội trường, sau đó dẫn dắt mọi người lập kế hoạch di chuyển, tránh những khác biệt. Đối với Đường Lan Đinh đương nhiên không có ý kiến gì, còn Hàn Lâm thân là fan cuồng của Diệp Kiều cũng không thể phủ nhận đề nghị của thần tượng, Diệp Kiều thuận lợi trở thành đội trưởng. Nhóm của Bùi Vận Tường cuối cùng vẫn không có kết quả, MC khăng khăng 100 tệ là rất nhiều, tiếp theo còn không thu điện thoại di động và tất cả tiền mặt của họ. Làn điện thoại liên lạc thay thế là một chiếc điện thoại cục gạch, chỉ có thể gọi điện và nhắn tin. Đường Lan Đinh cân nhắc một chút, cảm thấy chiếc điện thoại cục gạch này mang theo bên người có thể dùng để phòng thân. Tiếp theo hai đội được tổ chương trình đưa lên xe, gửi đến hai đầu thành phố. Còn điện thoại của đội trưởng nhận được một tin nhắn, trên đó viết tên của 7 điểm tham quan. Thử thách du lịch nghèo bị đuổi xuống xe, ba người đứng ở đất khách quê người, xung quanh mọi người đều nói thứ ngôn ngữ như thiên thư. Hàn Lâm hiếm khi lộ ra vẻ mặt trầm ngâm không phù hợp với tính cách vui vẻ của cậu. Tôi đột nhiên nhớ ra, điện thoại cục gạch hình như không cài được phần mềm dịch thuật. Đi, Đường Lan Đinh, hiển nhiên là không thể. Hàn Lâm tiếp tục nói, vậy, cũng không thể cài ứng dụng bản đồ. Diệp Kiều, không thể, Hàn Lâm tuyệt vọng ôm mặt, ngồi xổm xuống đất. Tôi bây giờ đổi ý còn kịp không? Đang lúc cậu ta phát điên, Đường Lan Đinh nhìn quanh, phát hiện bên cạnh có một tiệm báo. Anh bước đến đó và trò chuyện bằng tiếng Anh lưu loát với ông chủ. Chờ Đường Lan Đinh kết thúc nói chuyện với chủ quán, Hàn Lâm với vẻ mặt nhìn thấy cứu tinh sắp lại. Đường ca, em có thể gọi anh là Đường ca không? Tiếng Anh của anh nói tốt vậy sao? Đường Lan Đinh thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào đại học có chọn học tiếng Anh du lịch, tôi đề nghị chúng ta có thể đi đến ga tàu điện ngầm gần đây trước. Ở đó thường có bản đồ miễn phí. Hàn Lâm, em nghĩ chúng ta có thể trực tiếp mua một bản ở tiệm báo. Câu nói tiếp theo của cậu ta nhỏ dần dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của hai người. Hàn Lâm, xin lỗi, tư tưởng của em đã phản bội giai cấp vô sản. Tiếp theo họ lại hỏi đường vài lần mới tìm được vị trí ga tàu điện ngầm. Đúng như Đường Lan Đinh nói, ở đó quả nhiên có bản đồ miễn phí dành cho du khách. Còn Hàn Lâm thì kinh ngạc phát hiện ra một sự thật, hình như trong đội này chỉ có mỗi mình cậu ta là không biết tiếng Anh. Hay nói cách khác, không phải là không biết, mà là khả năng hiểu không theo kịp tốc độ nói chuyện của đối phương. Dù sao thì người đã học ngoại ngữ đều biết, có thể bạn đã học rất lâu và tự mình cũng có thể nói được vài câu. Nhưng nếu không phải là ngôn ngữ thường dùng trong cuộc sống thì khi đối mặt với người nước ngoài thường sẽ có cảm giác. Mỗi từ họ nói tôi đều hiểu nhưng ghép lại thì tôi lại không hiểu. Đối với điều này, trong cuộc phỏng vấn sau chương trình, Hàn Lâm với vẻ mặt đau khổ bày tỏ, chẳng lẽ học sinh sau khi tốt nghiệp trả hết tiếng Anh cho giáo viên không phải là chuyện thường thức sao? Hàn Lâm, tôi có một cảm giác như cả lớp chỉ có mình tôi là học sinh giờ. Nước mắt. Đoạn video này sau khi chương trình thực tế được phát sóng đã nhận được vô số lời chê giễu vô tình từ người hâm mộ. Đối với điều này các fan đều bày tỏ, Tiểu Hàn, em mau vào đại học đi, Lâm Lâm yên tâm học, mẹ không theo nữa đâu. Hàn Lâm cảm thấy mình hình như có rất nhiều fan giả. Vì Đường Lan Đinh ở trong trạng thái phủi tay giao phó, còn Hàn Lâm thì hoàn toàn mù mịt về chuyện du lịch, nên Diệp Kiều chính thức gánh vác trách nhiệm đội trưởng, bắt đầu lập kế hoạch check-in. Biết rằng ba người họ tổng cộng chỉ có 100 tệ, số tiền này chắc chắn không đủ cho việc ăn uống, ngủ nghỉ trong vài ngày tới, nên tổ chương trình nhất định còn có ý muốn họ tự mình nghĩ cách kiếm tiền. Trạm check-in đầu tiên mà Diệp Kiều đặt ra là một trường đại học kiến trúc nổi tiếng trong thành phố. Bản thân trường đại học này do chính hiệu trường thiết kế, có kiến trúc độc đáo và tuyệt đẹp, hơn nữa còn mở cửa miễn phí cho người ngoài, nên đây cũng là một điểm tham quan độc đáo của thành phố. Đến trường đại học đường xá hơi xa, họ đi tàu điện ngầm, mỗi người tốn 1 tệ. Lúc này, chi phí du lịch còn lại 97 tệ. Sau khi trải qua kiểm tra an ninh cổng, trường, ba người thuận lợi tiến vào khuôn viên trường. Đường Lan Đinh vì lo lắng bị người khác đụng trúng cái đuôi mà căng thẳng suốt hành trình. Tuy người khác không nhìn thấy, nhưng bản thân anh lại có thể cảm nhận được cái xúc cảm khi lông dựng đứng, giống như khi lông tơ trên người người ta dựng ngược vậy. Đến trong khuôn viên trường, tai nghe của ba người truyền đến giọng nói mang ý cười của MC. Chúc mừng tổ ba người Diệp Kiều, Hàn Lâm, Đường Lan Đinh đã đến địa điểm check-in. Xin nhắc nhở hữu nghị là các bạn hiện tại đang chậm hơn đội khác một giờ đó nhé. Đối với bầu không khí căng thẳng mà MC cố tình tạo ra, Diệp Kiều lại không có phản ứng gì. Nhưng chi phí của chúng ta chắc chắn thấp hơn nhiều so với họ phải không? Tôi đoán xem, họ hiện tại trong tay còn 80 tệ phải không? MC, chúng tôi sẽ không tiết lộ tình hình của đội khác đâu nhé. Diệp Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tôi đoán đúng rồi. MC, Đường Lan Đinh khẽ ho một tiếng, kéo chủ đề về chính chuyện. Chúng ta đến đây là xong rồi sao? Coi như đã check-in thành công sao? Thấy có bậc thang, MC lập tức nói. Đương nhiên không phải, đến địa điểm check-in còn phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể check-in thành công. Bây giờ chúng ta bắt đầu rút nhiệm vụ ngẫu nhiên. Tiếng nhạc vang lên trong tai nghe, khóe miệng Đường Lan Đinh giật giật. Suýt nữa bị gợi lên hội chứng PTSD, phải biết rằng lần bốc thăm trúng thưởng gần đây nhất của anh đã bốc trúng một thứ. Đồ chơi, hại người như bắp mèo. Âm nhạc dừng lại, giọng nói của MC có vẻ thập phần thất vọng. Nhiệm vụ check-in, xin hãy tìm ra cảnh điểm nổi tiếng nhất trong trường học để quay phim. Đường Lan Đinh, vậy ra thật sự có nhiệm vụ khó nhằn nào đó. Vừa dứt lời liền thấy có nhân viên công tác chạy nhanh đến, đưa cho ba người mỗi người một chiếc máy ảnh Polaroid. Ba người nhìn nhau, bắt đầu phân công hành động. Nửa giờ sau, Đường Lan Đinh và Diệp Kiều hoàn thành quay chụp check-in, còn Hàn Lâm thì bị lạc đường. Đường Lan Đinh và Diệp Kiều sau khi thương lượng, quyết định hai người trước tiên hội hợp rồi đi tìm Hàn Lâm. Họ thông qua chiếc điện thoại cục gạch yêu cầu Hàn Lâm đứng yên tại chỗ, sau đó cùng đi đến nơi mà cậu ta miêu tả. Sau khi check-in xong, hành động của họ cũng không còn gấp gáp như vậy nữa. Diệp Kiều và Đường Lan Đinh trước đó đã chạy khắp khuôn viên trường rộng lớn này cũng mệt rồi, đơn giản là mượn một chiếc xe đạp. Diệp Kiều nhấc đôi chân dài sải bước lên xe đạp, sau đó quay người vỗ vỗ yên sau. Anh chờ em nhé. Đường Lan Đinh nhìn đôi mắt xanh mỉm cười của anh, cũng bước lên yên sau xe đạp. Nói thật, ngồi yên sau xe đạp cũng không thoải mái. Đường Lan Đinh cũng là một người đàn ông cao gần 1m8, lúc này ngồi lên lập tức đôi chân hơi không biết đặt đâu, anh chỉ có thể cố gắng nâng lên. Chở một người đàn ông nặng tương đương mình, Diệp Kiều lại không hề thấy khó khăn. Đường Lan Đinh cảm thấy cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau, để giữ thăng bằng anh đưa tay ôm lấy eo Diệp Kiều. Đường Lan Đinh, biểu cảm trên mặt anh bỗng nhiên mang theo vài phần vi diệu, sau đó có chút chột dạ xê dịch tay ra sau. Diệp Kiều bị động tác của anh làm cho bụng run lên. Lan Lan đừng nghịch, nếu làm anh cười thì cẩn thận anh ném em xuống đó. Có lẽ vì ngồi trên xe làm anh nhớ lại thời trung học, Đường Lan Đinh theo bản năng cãi lại. Vậy thì em phải ôm anh chặt, đến lúc đó có rớt thì cùng rớt. Lời này vừa ra, Đường Lan Đinh lập tức cảm thấy không ổn, lời này nói thật sự quá mức thân mật một chút. Diệp Kiều quay lưng lại với anh, nhẹ nhàng cười nói. Vậy thì lúc đó anh phải nằm dưới em, làm đệm thịt cho em. Đường Lan Đinh không hề hay biết, đoạn tương tác này của anh và Diệp Kiều sau đó lại được cắt ghép vào video trong vòng fan. Caramel CP được các fan CP ca ngợi là khởi đầu của tình yêu. Và khi chương trình thực tế được phát sóng, khoảng thời gian này có lượng bình luận trực tiếp cao nhất, người xem qua đường đều thốt lên, trời ơi, đây là gì vậy, là hiện trường hẹn hò của nam thần sao? Lại còn áo sơ mi trắng, xe đạp chở người, quá trong sáng. Càng có fan CP ngay tại chỗ viết tiểu luận phân tích rằng, cuộc đối thoại giữa hai người nhìn như bình thường, nhưng chính điểm này đã tiết lộ sự mờ ám giữa họ. Dù sao thì việc có thể đùa giỡn thân mật như vậy đã vượt qua rất nhiều tình bạn. Nhựa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cá một nồi lẩu cay sùi cào rằng Đường Đường và họ không chỉ là bạn bè, hơn nữa trước đây đã quen biết rất lâu rồi. Nhận định này vào thời điểm đó, khi độ hot của Caramel chưa cao, đã bị rất nhiều người chế giễu, thậm chí có người còn nói đùa rằng quá nhập tâm CP. Nhưng sau đó, việc Diệp Kiều liên tục tự vả mặt đã khiến những người này phải quay đầu bày tỏ, tuyệt vời, bạn chính là đế vương soi đường, trong truyền thuyết sao, ngay cả các fan trung thành của Diệp Kiều cũng không thể không bày tỏ, họ không muốn đưa ra bất kỳ bình luận nào về điều này. Bởi vì, rất có thể các fan vừa mới cố gắng giải thích, họ chỉ là bạn thân. Chấm, Diệp Kiều là người tốt, quen đối xử dịu dàng với mọi người. Rồi ngay giây tiếp theo thần tượng lại bắt đầu tự vả mặt một cách trắng trợn. Ví dụ như, ở tập cuối cùng của chương trình thực tế tập đầu tiên, sau khi kết thúc việc check-in tại trường đại học, ba người Diệp Kiều bắt đầu xem xét vấn đề chỗ ở vào buổi tối. Ở địa phương đó có một loại khách sạn giá rẻ, một phòng một đêm chỉ cần 10 đô la, cung cấp điện nước và một bữa tối đơn giản, có thể nói là cực kỳ rẻ. Diệp Kiều và những người bạn của mình đang chuẩn bị ở đây. Đêm đó, Diệp Kiều nhìn bảng giá phòng, bỗng nhiên nói. Chúng ta hiện tại còn 94 tệ, sau này còn rất nhiều nơi cần check-in, vẫn nên tiết kiệm một chút. Vậy thì, tôi và Landing sẽ ở chung một phòng cho đỡ chật. Hàn Lâm em còn nhỏ nhất thì ở một mình một phòng, như vậy cả đêm cũng chỉ tốn 20 tệ. Quả thật, mặc dù đề nghị của Diệp Kiều có ý đồ riêng, nhưng xét về mặt tiết kiệm tiền thì anh ấy nói hoàn toàn không có gì sai. Lúc này, bình luận trên màn hình vẫn bị anh ấy lừa dối một cách nghiêm túc. Chỉ có một số người đang đau lòng vì thần tượng phải chen chúc ở một nơi nhỏ như vậy. Thế nhưng, Hàn Lâm thân là fan chung, thành của Diệp Kiều, làm sao có thể ngồi yên nhìn thần tượng chịu thiệt thòi như vậy được. Thế là, Hàn Lâm lập tức đứng dậy bày tỏ, sao có thể được, Diệp ca anh ban ngày đã mệt mỏi lâu như vậy rồi, hay là em và Đường ca ngủ chung đi, tối nay anh nghỉ ngơi thật tốt chút. Khóe miệng nụ cười hoàn hảo của Diệp Kiều dần dần xuất hiện một vết nứt. Bình luận, Hàn Lâm, cục cưng bé bỏng của tôi, mau đừng nói nữa. Không thấy nụ cười trên mặt Diệp ca của em sắp không kìm được sao? Hàn Lâm đương nhiên không nhìn thấy bình luận đang nói gì, cậu tiếp tục nói. Em và Đường ca đều không cao lớn bằng anh, ngủ chung vẫn được, Diệp ca cứ yên tâm ngủ đi. Diệp Kiều bày tỏ, mình rất muốn nói một câu tục. Nhưng anh còn có thể làm gì nữa? Chẳng phải vẫn phải tha thứ cho Hàn Lâm như một người cha già sao? Cuối cùng Diệp Kiều bực bội nhận được một phòng đơn, còn Hàn Lâm và Đường Landing thì chen chúc trong một phòng, tiện thể Hàn Lâm còn rất vui vẻ nói với Đường Landing. Diệp ca anh ấy thật sự quá tốt, có thể làm fan của anh ấy thật sự quá tuyệt vời. Đường Landing, bình luận, tốt, quá, tuyệt, vời, tiểu kịch trường, Hàn Lâm, trên đời sao lại có fan quan tâm thần tượng như tôi chứ, mê mẩn. Diệp Kiều, ha ha, cách chương.